Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, nhưng là đây là nhân loại ứng kích phản ứng. Bản năng, hắn căn bản khống chế không? Hắn cả người cứng đờ, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng quay người lại, Hầu Dĩnh lại phát hiện vừa rồi thét chói tai qua đi hắn phía sau đã đứng ít nhất có 5 cái tang. Thì, Hầu Dĩnh tay chân lạnh cả người. Phảng phất chỉ có một hơi giây thời gian, hắn đột nhiên nghĩ tới tự sát, hắn tình nguyện chết cũng không nghĩ biến thành cùng này đó tang. Thi giống nhau quái vật, hắn gắt gao căng mắt to. Đồng tử bởi vì kinh hách mà chặt lại, không ngừng mà lui về phía sau, thẳng đến, lui không thể lui, hắn dán ở cửa hàng tiện lợi một mặt trên tường. Hận không thể chính mình lập tức biến mất ở thế giới này, hắn nghẹn khẩn hô hấp. Cả người cứng đờ, hy vọng xa vời chính mình so giấy còn mỏng, biến thành trong suốt, làm này đó tang thi nhìn không thấy trên thế giới bất cứ thứ gì, nhưng làm hắn kinh ngạc sự. Ở hắn chờ đợi tử vong thời khắc, phảng phất ông trời nghe thấy được hắn khẩn cầu giống nhau. Thế nhưng không có một cái tang thi nhào lên tới cắn hắn, Hầu Dĩnh cổ sau lưng đều bị mồ hôi lạnh. Sũng nước, mồ hôi hoạt tiền hắn trong ánh mắt. Cay hắn nhắm mắt lại, nhưng thực mau lại mạnh mẽ căng ra, sợ chính mình đang xem không thấy thời điểm bị này đó tang thi cắn chết. Nhưng hắn vẫn là không thể tự khống chế mà nháy mắt. Mồ hôi làm cho đôi mắt sinh đau, tròng mắt ứng kích mà rơi lệ, hắn tưởng chính mình vì cái gì muốn ở cái này địa phương khổ thân. Tự mình kết thúc đối mặt vô pháp xử lý hiểm cảnh sợ hãi cảm làm hắn nhút nhát, nhưng thực mau hắn liền nghĩ tới sống nương tựa lẫn nhau cháu ngoại trai, hắn nhất định còn sống. Hắn cũng đồng dạng ở tìm chính mình tưởng cùng chính mình hội hợp như vậy tưởng tượng. Hắn lại áy náy lên, khinh thường phỉ nhổ chính mình yếu đuối, huống hồ. Bên ngoài trên xe còn có một cái không có tự cứu năng lực tiểu hai tử. Chính mình nếu là đã chết, hắn không phải bị tang thi cắn chết cũng đến sống sờ sờ bị đói chết, loại này cách chết thật sự. Quá bi thảm, bất luận cái gì một cái có lương tri người trưởng thành đều không thể đối loại chuyện này khoanh. Tay đứng nhìn, Hầu Dĩnh thử tính mà hoạt động một chút bước chân. Những cái đó phảng phất yên lặng giống nhau tang thi theo hắn động tác nhìn thẳng hắn chân. Hầu Dĩnh lông tơ dựng thẳng lên, không đợi hắn có điều phản ứng. Những cái đó tang thi giống như xúc động cái gì chốt mở dường như. Bắt đầu lặp lại phía trước trì độn mà thong thả di động. Thế nhưng hoàn toàn mặc kệ hắn, Hầu Dĩnh cùng tay cùng chân mà hoạt động vài bước. Phát hiện này đó tang thi quả thực hoàn toàn làm lơ hắn. Hắn trong lòng lại kỳ quái lại sợ thử tính mà chế tạo một chút thanh âm. Những cái đó tang thi lúc trước sẽ quay đầu lại xem hắn. Nhưng một lần so một lần mau mà quay lại đầu. Cuối cùng đơn giản hoàn toàn không để ý tới Hầu Dĩnh, đây là có chuyện gì? Hầu Dĩnh trong lòng không có nhiều ít sợ bóng sợ gió một hồi sống sót sau tai nạn may mắn. Ngược lại có một loại đáng sợ ác cảm làm hắn từ trong xương cốt rét run, nhưng hắn không kịp tưởng. Quá nhiều, phát hiện này đó tang thi không có cắn hắn ý tứ lúc sau. Hầu Dĩnh tuy rằng không có biện pháp không khẩn trương. Lại cũng chấn định rất nhiều, tiếp tục đem hắn có thể bắt được đồ vật cất vào trong túi, phía trước hắn có nghĩ tới hẳn là trọng điểm lấy cái gì, nhưng hắn hiện tại một chút cũng nghĩ không ra chủ yếu và thứ yếu. Chỉ có thể lung tung tác, có thể lấy nhiều ít là nhiều ít thẳng đến trong túi trang đồ vật hắn một người hai đôi tay thêm một. Trương miệng đều lấy bất quá tới lúc sau hắn mới dừng tay. Treo đầy toàn bộ cánh tay ngoài miệng cắn gân xanh bạo khởi. Nhanh chóng mà ra bên ngoài di động, Mạnh Hàng Hải đang nghe đến kia thanh thét chói tai thời điểm. Đã dọa choáng váng, hắn rất muốn lao ra đi xem là chuyện như thế nào. Nhưng hắn không có, chỉ là ghé vào cửa sổ xe thượng nỗ lực hướng cửa hàng tiện lợi xem ơ siêu ngây thơ hài tử đã mơ hồ. Mình bạch chính mình như thế nào mới có thể không cho đại nhân thêm phiền. Nếu là Hầu Dĩnh cùng hắn ba ba giống nhau bị tang thi cắn thành quái vật, hắn không năng lực cứu hắn, nếu Hầu Dĩnh còn có chạy thoát khả năng tính, hắn đi ra ngoài chỉ biết hại hắn, Mạnh Hàng Hải cơ hồ muốn nhân kinh hách cùng hoảng hốt mà hư thoát. Thời điểm, đột nhiên, sách đầy đồ vật Hầu Dĩnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, Mạnh Hàng Hải vui mừng quá đỗi. Lập tức khai cửa xe mãnh hướng Hầu Dĩnh vẫy tay. Hầu Dĩnh xe liền ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa. Hắn đã sắp kiệt lực, vài bước xông lên đi đem trong tay đồ vật hướng trên xe ném. Mạnh Hàng Hải một bên khóc một bên luống cuống tay chân mà giúp hắn tiếp được Hầu Dĩnh ngoài miệng. Đồ vật mới buông ra, đang muốn nói điểm cái gì, liền thấy cửa hàng tiện lợi nội nguyên bản thập phần ôn thuần Tang Thi đột nhiên phát cuồng. Chiều bọn họ trên xe cuồng phát lại đây. Hầu Dĩnh chấn động, cũng mặc kệ rơi trên mặt đất túi. Hung hăng đem Mạnh Hàng Hải một đầu ấn trở về xe sau. Quát, mau tránh lên. Hắn toàn hồi trong xe, cắt gao mà quan trọng cửa xe, phát động động cơ chưa từng có cảm thấy thương vụ Audi đánh lửa thời gian có như vậy trường. Những cái đó phát ra hoắc hoắc thanh Tang Thi phảng phất tất cả đều tỉnh ngủ, giống nhau. Bất luận là cửa hàng tiện lợi nội vẫn là bên ngoài tất cả đều hướng trên xe phát lại đây. Đối với hắn xe lại chụp lại cắn. Bất quá một lát liền đem hai sườn kính chiếu hậu cấp cắn xuống dưới, xem ở Hầu Dĩnh trong mắt. Thật giống như này hai khẩu là cắn ở trên cổ hắn giống nhau. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được đứt gãy đau đớn. Mạnh Hàng Hải ở phía sau nghẹn thanh khóc, hắn đã khống chế không được phát ra nức nở thanh âm. Thật giống như Hầu Dĩnh mới vừa gặp được hắn thời điểm hắn phát ra ra tiếng khóc giống nhau. Hoảng sợ vô thố mà nhẫn nại, xe cơ hồ bị nhốt trụ khai bất động. Hầu Dĩnh cắn chặt răng, đem chân ga dẫm đến lớn nhất, vọt không dưới 10 lần, phá khai không biết nhiều ít Tang Thi, mới cuối cùng đột phá một cái miệng nhỏ. Tốc độ nhanh nhất đánh xe xông ra ngoài, trải qua Tang Thi vừa rồi công kích. Ghế phụ cửa sổ đã hoàn toàn tan vỡ, sau thùng xe hai mặt gương cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ còn lại có chắn kính gió cùng chủ giá bên gương chỉ là nứt ra vài đạo mạng nhện, Hầu Dĩnh mất. Mạng mà hướng cao tốc trên đường hướng, mấy túi đặt ở phó giá thượng đồ ăn bay ra ngoài cửa sổ. Hầu Dĩnh đau lòng đến muốn mệnh lại cũng không rảnh lo, liên tính không có hai bên kính chiếu hậu. Hắn cũng biết những cái đó Tang Thi còn ở phía sau đuổi theo. Bởi vì hắn tinh tường nghe thấy được bọn họ càng ngày càng hưng phấn hoắc hoắc thanh, nhưng thật ra, Mạnh Hàng Hải đứa nhỏ này phi thường kiên cường, lúc này đột nhiên nhào lên đi đem phó giá thượng đôi đồ ăn sau này tỏa bái. Làm hắn trăm cay ngàn đắng mang ra tới thời điểm miễn tao bay ra ngoài cửa sổ vận rủi, thấy Mạnh Hàng Hải quay đầu lại xem theo đuổi không bỏ Tang Thi đàn. Sợ hãi đến gắt gao mà ôm lấy ghế điều khiển nhìn chằm chằm chính mình xem. Đã là lời nói đều sẽ không nói. Liền khóc đều đã quên. Hầu Dĩnh lại là vui mừng lại là khổ sở, giờ khắc này. Hắn cầu sinh tín niệm xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Mà bọn họ không biết chính là, nơi xa đường cao tốc, một chiếc chiều sông biển phục vụ khu cấp tốc chạy mà đến quân dụng bọc giáp xe Việt giã thượng. Một cái ghé vào xe đỉnh quan vọng thân xuyên quân trang người đột nhiên ra tiếng nói. Có tình huống, phía trước 1000m tả hữu, có xe cầu thanh, hư hư thực thực người sống sót, ở phó giá thượng ôm đoạt nhắm mắt dưỡng thần một người đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lái xe một người khác, người sau cắn răng nói. Đi xe mơ siêu, nói chiều quân dụng Bluetooth không đạo thanh. Đều ngồi ổn, liền ra tốc hướng phía trước phương chạy tới, trên nóc xe người nọ vẫn luôn ở bá báo. Tình huống, thẳng đến 200m thời điểm, hắn vừa dứt lời, phó giá người trên không kiên nhẫn nói. Nghe thấy được, như vậy gần khoảng cách, phía trước chiếc xe kia mất mạng mà đua xe, không có tính giác dị năng bọn họ cũng đã nghe thấy thanh âm siêu nhưng không chờ hắn tỏ vẻ bất mãn. Trên nóc xe người lại ra tiếng nói, chú ý, phía trước Tang Thi tốc độ có biến, chờ xe ở đi phía trước tới gần, hắn đột nhiên nói, nhanh nhất có cùng ta giống nhau mau tốc độ, còn có một cái Tang Thi chộp vào người sống sót chiếc xe trên cửa. Thỉnh cảnh giới, Hầu Dĩnh mắt thấy quân màu xanh lục chiếc xe xông vào tầm nhìn. Còn không thể có mừng như điên, hoặc là nói hắn còn không kịp có bất luận cái gì phản ứng. Liền nghe phanh một tiếng, ngay sau đó có một loại đáng sợ chất nhầy phi vào trong xe. Hồ ở hắn trên mặt Hầu Dĩnh cả người cứng đờ. Trơ mắt nhìn kia chiếc quân màu xanh lục xe cùng hắn đi ngang qua nhau. Ngay sau đó phát ra một tiếng chói tai tiếng thắng xe. Rồi sau đó, dày đặc tiếng súng vang lên. Hầu Dĩnh đánh một cái giật mình, đột nhiên giẫm hạ phanh lại. Tính năng cực hảo thương vụ Audi về phía trước vọt hơn 10 mét mới dừng lại. Có thể thấy được hắn mới vừa rồi tốc độ có bao nhiêu mau, hắn hoang mang rối loạn mà mở cửa xe về. Phía sau xem, vừa mới kia chiếc lướt qua hắn xe Việt dã chặn ngang ngừng ở phía trước quốc lộ thượng. Tiếng súng không ngừng, chiếc xe kia thành một cái không thể vượt qua hỏa tuyến. Đem tiếp cận tang thi tất cả đều đánh đến óc vẩy ra. Không hề phản kháng lực giống nhau mà nện ở trên mặt đất, hắn hậu chi hậu giác mà sờ sờ chính mình. Mặt, ngay sau đó chỉ độn mà phản ứng lại đây. Trên mặt hắn bị bắn đến chính là tốc độ nhanh nhất cái kia đuổi theo bọn họ một đường còn bắt được. Hắn cửa xe tang thi óc nôn. Hầu Dĩnh khom lưng nôn khan, ngốc mạnh hàng hải lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng hỏi, Hầu thúc thúc, Hầu Dĩnh vô lực mà xua tay. Cũng may Mạnh Hàng Hải đứa nhỏ này tuổi không lớn lại rất chi kỳ. Từ trên xe tìm được rồi khăn giấy đưa cho hắn, lại đem nước khoáng đưa cho hắn, trên thực tế, Hầu Dĩnh rất muốn thống khoái tắm rửa một cái, đem trên mặt trên cổ dính vào tang thi óc tẩy rớt. Nhưng hắn hiện tại thập phần rõ ràng dùng để uống thủy chân quý. Vì thế chỉ có thể dùng khăn giấy hung hăng mà sát chính mình mặt cùng cổ. Hận không thể xoa tiếp theo tầng ra tới. Phía trước hỏa lực hạ màn. Mặt sau che già măng mọc tang thi tốc độ không đủ còn không có xông lên. Hầu Dĩnh quân lục bọc giáp xe Việt dã thượng một cái quân trang nam nhân từ trên ghế điều khiển. Nhảy xuống, ngay sau đó lại có một cái nữ quân nhân mở ra sau cửa xe từ trong xe nhảy xuống xe tới uy. Tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Này hai người trên người quân trang. Hầu Dĩnh ước chừng nhận được là lục chiến đội quân trang mà không phải giống nhau cảnh sát xuyên. Cái loại này, này thân lục quân phục đại biểu thân phận làm Hầu Dĩnh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này nguy nan thời khắc quả nhiên vẫn là này đó đáng yêu nhất nhân tài đáng tin a. Nhưng là xem bọn họ cùng chính mình chi gian có thể tùy thời công kích bọn họ cùng lui lại khoảng. Cách. Hầu Dĩnh tự nhiên phát hiện ân nhân cứu mạng đối chính mình có điều phòng bị. Hầu Dĩnh một hơi xuyễn xong, xua xua tay ý bảo Mạnh Hàng Hải đã an toàn, làm hắn mau xuống dưới, quả nhiên, đối phương nhìn đến trên xe còn có một cái tuổi như vậy tiểu nhân hài tử. Liền tiến lên chút, Hầu Dĩnh nói, ta họ Hầu, kêu Hầu Dĩnh, đứa nhỏ này kêu Mạnh Hàng Hải, ta là Diệp Thành người. Đứa nhỏ này hẳn là Hồ Thành chạy ra tới, Hầu Dĩnh chú ý tới nghe được Hồ Thành hai chữ. Kia hai người sắc mặt tức khắc thay đổi, Mạnh Hàng Hải thực mẫn cảm, sợ tới mức tránh ở Hầu Dĩnh phía sau, Hầu Dĩnh không biết bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng xem bọn họ là quân nhân, lại ra tay cứu bọn họ, phía trước trên xe còn thường thường có người nổ súng bắn chết tang thi. Đối bọn họ hiển nhiên thiện ý lớn hơn ác ý, vì thế chủ động nói, ta cùng hắn là ở phía trước sông biển phục vụ chạm gặp được. Chúng ta cũng chưa bị tang thi cắn được, còn từ nơi đó mang theo một ít ăn đồ vật ra tới, hai người ánh mắt sáng lên. Biết bọn họ không bị tang thi cắn quá đối bọn họ phòng bị liền dỡ xuống, nam quan quân nói. Ngượng ngùng a huynh đệ, chúng ta không có ý gì khác. Chỉ là sợ các ngươi bị cắn mang theo virus xử lý không tốt, hắn cấp nữ quan quân đệ cái ánh mắt. Giới thiệu nói, ta kêu Giang Đào, nàng kêu Công Tôn Tịnh, chúng ta cùng trên xe chiến hữu đều là Hoa Đông 24 sư bộ đội đặc chủng. Chúng ta phía trước tiếp ở Hồ Thành cứu tế nhiệm vụ. Các ngươi khẳng định cũng biết nơi đó hiện tại cùng địa ngục không khác nhau. Chúng ta mấy cái đều là cửu tử nhất sinh mới thoát ra tới, Mạnh Hàng Hải nghe đến đó. liền nhìn chằm chằm này hai người nhìn, hồ thành hai chữ cũng xúc động cái này vừa mới đã trải qua. Kinh hách còn không có phục hồi tinh thần lại hai từ. Nhưng không chờ Hầu Dĩnh có tiến thêm một bước tỏ vẻ. Xác nhận trong xe quả nhiên có không ít đồ ăn, Công Tôn Tịnh đã thổi một tiếng huýt sáo nói. Lợi hại a, nàng nhìn thoáng qua Hầu Dĩnh cùng co rúm lại ở hắn phía sau tiểu hài tử. Đối phía trước nói, lão nhị, mau tới đây, Hầu Dĩnh chú ý tới Công Tôn Tịnh âm lượng cùng bọn họ nói chuyện thời điểm giống nhau đại. Nhưng ghé vào trên nóc xe người theo tiếng mà động, nhảy xuống sau. Không bao lâu liền tới đến bọn họ bên người. Hắn khiếp sợ mà mở to hai mắt, bị hắn vượt quá thường nhân. Không, là vượt quá khoa học hành động tốc độ kinh tới rồi. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước, suýt nữa đem phía sau Mạnh Hàng Hải mang té ngã, Công Tôn Tịnh thấy thế cười một chút. Từ Hầu Dĩnh trong xe cầm không khai phong nước khoáng đưa cho vừa lại đây bị xưng hô làm lão nhị. Người sau không khách khí mà vặn ra, trực tiếp đem một lọ nước uống quang. Hầu Dĩnh nghe được bọn họ Bluetooth truyền ra một người thô lỗ tiếng mắng. Ngay sau đó phía trước xe Việt giá thượng có một cái trước ngực treo người từ phó giá thượng. Thoán lên xe đỉnh, chiều bọn họ phương hướng giơ ngón tay giữa lên, chương 5 tính giác dị năng chương 5 chờ theo đuôi. Truy đuổi mà đến tang thi bị dọn sạch. Hầu Dĩnh đem chính mình xe khai hướng Việt giã quân xe, loại này quân dụng xe Việt giã Hầu Dĩnh ở có. Chút quân sự tin tức thượng gặp qua, là sản phẩm trong nước, tạo hình thực giản dị có điểm cùng loại xe vận tải một khoản xe thiết giáp. Độ rộng độ cao không sai biệt lắm đều có 2 mét nhiều. Xe trường 5 mét, thoạt nhìn thập phần rắn chắc ít nhất so với hắn cơ hồ muốn báo hỏng thương vụ xe cường phụ. Check kết thúc nam nhân cũng từ trên nóc xe nhảy xuống. Dùng thương tạp hạ ngoại hiệu kêu lão nhị đại danh bị giới thiệu gọi là kiều đại giã đặc trùng tay. Súng bắn tỉa một chút, tiện đà chính mình khẩu súng treo ở trên cổ. Từ Hầu Dĩnh trong xe không khách khí mà chảo ra một lọ nước uống lên. Hết chương.